Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, Converter Kinta Kinta Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 1406, Tề Thiên Gen sát chiêu. Sàn chiến đấu bên trên, Lâm Phong hơi dơ lên, ngóng nhìn Tề Thiên Phong thượng, nhìn Tề Hoàng bên cạnh hai bóng người. Một người chính là Tề gia không địch tôn chủ Tề Thiên Hành. Tên còn lại chính là Tề Thiên Gen. Đi ra đi, Lâm Phong bình tĩnh nói. Tề Thiên Gen con ngươi hơi gợn sóng hạ. Ở hắn cái kia thâm thúy trong con ngươi ẩn chứa vô tận sát ý. Tề gia chỉ còn hắn một người. Những người này, Thiên Đài là kẻ cầm đầu. Mặc dù chỉ còn một mình ta, ta cũng như thế muốn chém tận giám điểm tướng ta người. Tề Thiên Gen lẩm bẩm nói nhỏ. Tề Hoàng giờ khắc này cũng nhìn chằm chằm Lâm Phong, nói, giết đi, mặc dù bại lộ lá bài tẩy, chu diệt hắn, ngoặc kép, giết. Tề Thiên Gen hét giận dữ một tiếng, bước chân đạp xuống, hư không biến ảo, thân thể của hắn trực tiếp xuất hiện ở ngàn mét ở ngoài trong hư không. Mấy cái trong ánh lấp lánh, Tề Thiên Gen giáng lâm sàn chiến đấu bên trên, một luồng ngập trời khí sát phạt hướng về Lâm Phong lan tràn ra. Diễn tấu Lâm Phong trường bào màu đen, trống vắng chỉ, năm ngón tay đủ sâu, nhất thời hư không tịch diệt, từng đạo tịch diệt chỉ mang xuyên thấu hư không. Bắn về phía Lâm Phong, xì, xì. Lâm Phong trên người ma khí cuồn cuộn, ma đạo tiệt chỉ bắn giết mà ra. Trong hư không xuất hiện từng đạo ma quang, cùng trống vắng chỉ ở trong hư không va chạm. Nhưng mà ma quang chớp mắt tịch diệt, trống vắng chỉ trong, ẩn chứa tịch diệt oai, hòa vào hư không hàm nghĩa sức mạnh, bắn giết tất cả. Vù, Lâm Phong bóng người tung bay, tránh thoát trống vắng chỉ. Chỉ thấy cái kia trống vắng chỉ hướng về xa xa bắn giết mà đi. Hư không phảng phất đều phải bị đâm thủng. Giết, lại là vài đạo càng nhanh hơn mãnh liệt hơn chỉ pháp hướng về Lâm Phong mà đi. Như trước là trống vắng chỉ. Nhanh, quá nhanh, chỉ ở trong nháy mắt liền xuyên thấu hư không giết hướng về Lâm Phong. Cút, Lâm Phong gào thét, trên người cuồn cuộn ma khí bay lên không. Lăn lộn không ngớt, sát lục ma quyền đánh giết mà ra, nổ đến thiên địa rung chuyển. Xì, chói tai âm thanh bén nhọn phi thường đáng sợ. Sát lục ma quyền bị xuyên thấu đến, chỉ là ngăn trở trống vắng chi chỉ. Cái kia hư không chỉ mang lần thứ hai đâm hướng về Lâm Phong thân thể. Tầng 8 hàm nghĩa, mọi người vẻ mặt run lên. Tề Thiên Gen trước đây chiến đấu, quả nhiên vẫn ẩn núp thực lực, hắn hàm nghĩa rõ ràng đã bước vào thứ 8 trùng, chỉ phá hư không. Nếu là phổ thông tôn vũ tầng 3 người chỉ cần tùy ý một chỉ liền có thể giết chết. Rốt cục có thể nhìn thấy Mộc Phong tuyệt đối sức chiến đấu. Hắn không cách nào lại ẩn giấu đi. Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng, tuy rằng Lâm Phong đã chiến đấu rất nhiều chàng, nhưng Lâm Phong chân chính sức chiến đấu nhưng vẫn ở trong lòng mọi người phảng phất là một bí ẩn. Tề Thiên Gen rõ ràng có tầng 8 hàm nghĩa sức mạnh, nhưng cũng vẫn không có lúc trước cùng Lâm Phong va chạm. Bởi vì Lâm Phong gặp mạnh thì lại mạnh, giết Thiên Long thất thái tử, giết Thiên Long ngũ thái tử, thậm chí dựa thế đột phá. Lâm Phong mạnh như thế nào không ai biết. Hiện tại, Tề Thiên Gen không tiếp tục ẩn giấu, lấy tầng 8 hàm nghĩa khai chiến, Lâm Phong nhất định phải lấy ra thực lực chân chính. Phá, Lâm Phong gầm lên một tiếng, sát lục ma quyền phảng phất dung hợp đại thế vào trong đó. Đem bất hủ hàm nghĩa cũng gia tăng với sát lục ma quyền bên trên. Nhất thời từng đạo đen kịt nắm đấm không ngừng đánh giết mà ra. Một quyền tiếp theo một quyền, sinh sôi liên tục, khó có thể xóa bỏ đi. Nhưng dù vậy, Tề Thiên Gen trống vắng chỉ như trước xuyên thấu rất nhiều nắm đấm mới rốt cục quy về tịch diệt. Có thể thấy được tầng 8 hàm nghĩa sức mạnh cường thịnh. Liệt không bá quyền, Tề Thiên Gen thân thể xuất hiện ở lâm phong bầu trời. Tầng 8 hàm nghĩa nổ ra liệt không bá quyền. Hư không phát sinh một đạo tiếng sấm rền hưởng, dường như muốn nổ bể ra đến. Bá đạo cực kỳ nắm đấm lao thẳng tới lâm phong mặt. Dường như hung mãnh vô biên long hổ giống như hét giận dữ. Nếu là bắn chúng tuyệt đối có thể đem người đầu trực tiếp nổ đến nổ tung đi. Lâm phong bước chân đạp lên sàn chiến đấu. Hét giận dữ cuồn cuộn. Ma khí nhảy vào vòm trời bên trên. Hóa thành cuồn cuộn ma vân. Ngưng tụ ma đạo tôn thân. Bảo vệ cho hắn phía sau. Thời khắc này ngập trời ma ý phảng phất để lâm phong khí tức tăng lên dữ dội. Cả người gần giống như một vị ma vương như thế. Phá, phá, ở ma ảnh sinh ra chớp mắt. Lâm phong song quyền nộ oanh mà ra. Bất hủ chi sát lục ma quyền nối liền trường long. Nối liền trời đất, hủy diệt khí điên cuồng lan tràn. Tề Thiên Gen bước chân một bước. Hư không bộ bước ra, thân thể đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Lâm phong rộng mở xoay người, quay về phía sau dù là song quyền đánh tung mà ra. Nhưng sau một khắc, Tề Thiên Gen lại biến mất không gặp. Nhanh như chớp giật, từng quyền từ lâm phong bốn phía không ngừng đánh giết mà tới. Phải đem lâm phong mai táng đến này liệt không bá quyền bên trong. Đồng thời, Tề Thiên Gen chỗ đi qua, lực lượng không gian điên cuồng tràn ngập gợn sóng, mơ hồ hóa thành một đáng sợ hư không màn ánh sáng. Tầng 8 hàm nghĩa sức mạnh, quả nhiên không phải tầng 7 hàm nghĩa có thể so với. Sức chiến đấu mạnh mẽ quá nhiều rồi. Lâm Phong trong lòng ám chiến, tầng 8 hàm nghĩa của không gian dung nhập vào hư không bộ. Trống vắng chỉ cùng với liệt không bá quyền các loại, chờ, sát phạt thủ đoạn bên trong, phát huy ra uy lực lâm phong hắn nhất định phải toàn lực ứng phó đi chống đối. Mà Tề Thiên Gen hư không bộ làm cho chính mình bước tiến quá nhanh. Biến hóa thất thường khó có thể bắt lấy, để hắn phi thường bị động. Đây là Tề Thiên Gen thực lực sao? Thật là lợi hại. Nếu như Mộc Phong đối phó không được hắn, cái khác thế lực cấp trung tôn vũ người nếu muốn giết hắn e sợ sẽ rất khó. Trong lòng mọi người nghĩ, lúc này Lâm Phong lại bị bao vây đến một tầng hư không màn ánh sáng bên trong. Tề Thiên Gen đứng ở màn ánh sáng bầu trời, lạnh lùng nhìn Lâm Phong, phẫn nộ quát, nếu là ngươi chỉ đến thế mà thôi, chết đi, ngoặc kép, dứt lời. Tề Thiên Gen bàn tay nắm chặt, nhất thời hư không màn ánh sáng trong hiện lên đáng sợ hư không bão táp. Phải đem Lâm Phong thân thể xé rách đi. Ma ý cuồn cuộn, đem Lâm Phong thân thể bao vây. Đáng sợ kia hư không bão táp triển đè lên Lâm Phong thân thể. Phải đem Lâm Phong giết chết ở trên hư không màn ánh sáng bên trong. Xé rách, Tề Thiên Gen bàn tay nắm chặt. Khủng bố hư không lực lượng lan tràn mà tới, giáng lâm đến hư không màn ánh sáng bên trên, nhất thời bão táp kịch liệt hơn, Lâm Phong dường như muốn bị giết chết ở bên trong. Loại này bão táp mặc dù là tôn chủ đều muốn giết chết đi. Đoàn người trong lòng ám chiến, Mộc Phong sẽ không như vậy liền bị giết chết đi đi. Hống, Lâm Phong bị gió bão cắn giết. Nổi giận gầm lên một tiếng, ngoại trừ ma thần hư ảnh ở ngoài, Lâm Phong trên người còn ra phát hiện một cực kỳ cuồng bạo cuồng ma bóng người. Này cuồng ma cao tới 10 mét, điên cuồng gào thét không ngừng, hai tay không ngừng oanh kích nện đánh hư không màn ánh sáng. Ầm ầm vỡ tan tiếng vang cuồn cuộn, màn ánh sáng phá nát đi. Phụ thể, Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Cuồng ma trở về vị trí cũ, bám thân với Lâm Phong trên người. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong thân thể dường như đều trở nên cao to lên. Trên người lộ ra một luồng cuồng ma tâm ý, mà đạo khí tức lần thứ hai điên cuồng kéo lên, đến một mức độ đáng sợ. Giết! Lâm Phong quay về Tề Thiên Gen cuồn cuộn hét giận dữ, phảng phất là đáng sợ ma chú giống như, nổ đến Tề Thiên Gen đầu cuồng chiến. Quan sát hạ không Lâm Phong con ngươi, chỉ thấy cặp kia trong con ngươi hiện lên vô cùng vô tận phong cuồng ma đạo ý chí. Xuyên qua thân thể của hắn, nhảy vào hắn thần niệm đầu bên trong. Giết giết giết, Tề Thiên Gen gào thét, quyền ý liên cuồng, hư không nổ tung, phá tan tất cả. Ta muốn cướp đoạt tính mạng của ngươi. Phảng phật ma chú tử vong thanh âm nhảy vào Tề Thiên Gen trong đầu. Lập tức bất hủ chi sát lục ma quyền phá diệt hư không. Bị cuồng ma phụ thể, Lâm Phong sức mạnh dường như lại tăng lên nữa đến một cái độ cao. Liệt không bá quyền đều bị triển ép oanh diệt đi. Tề Thiên Gen sức sống bị tước đoạt. Ngươi không cách nào ảnh hưởng ý chí của ta. Võ đạo chi tâm không chết, ý niệm vĩnh hằng bất diệt. Tề Thiên Gen con ngươi dường như muốn khôi phục thanh minh. Huyết thống cuồn cuộn, khí tức càng mạnh hơn lên. Vũ hồn gào thét mà ra, tương tự đem hắn chính ngươi thân thể bao lấy. Trên người buông xuống màu vàng óng hư không sợi tơ. Vô tấn không tịch, giết. Cái kia từng sợi màu vàng óng hư không sợi tơ phảng phất cùng hắn thần thông sức mạnh. Dung hợp ở cùng nhau, mỗi một sợi sợi tơ đều hóa thành một đạo trống vắng chỉ pháp. Thật giống như có trăm nghìn lưỡi dao sắc giết hướng về Lâm Phong. Thậm chí Tề Thiên Gen con mắt đều nhắm lại, không có xem Lâm Phong cặp kia tràn ngập ma ý con ngươi. Hống, cuồng ma hét giận dữ. Lâm Phong bị cuồng ma phụ thể, này một tiếng hét giận dữ liền dường như chân chính cuồng ma như thế. Từng vị đáng sợ ma vương triển ép mà lên, hủy diệt tất cả, hét giận dữ tiếng, lại là đáng sợ sát lục ma quyền. Lâm Phong theo sát lục ma quyền đồng thời phóng lên trời. Hủy diệt tất cả, giết hướng về Tề Thiên Gen. Thật điên cuồng ma. Đây là toàn bộ của hắn thực lực ư? Đoàn người kinh ngạc trong lòng. Tề Thiên Gen thân thể phảng phất bị ma quyền chấn động đến mức bay lên. Nhưng mà hai tay của hắn nhưng ở trong hư không liên tục rung động. Màn ánh sáng ẩn hiện, phải đem thân thể của hắn toàn bộ bao vây ở bên trong. Phá! Cuồng ma bám thân Lâm Phong phảng phất điên cuồng lên. Phía sau còn gánh vác một vị ma thần. Giờ khắc này không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn chu diệt Tề Thiên Gen. Trực tiếp đem hư không màn ánh sáng nổ ra một vết thương. Giết vào màn ánh sáng bên trong. Ta muốn ngươi chết. Tề Thiên Gen nổi giận gầm lên một tiếng. Bao vây thân thể hắn vũ hồn không gian đồ quyển dĩ nhiên từ trên người hắn thoát ly mà ra. Xuất hiện ở trong tay của hắn. Hóa thân một thanh màu vàng óng lóa mắt lợi kiếm, lấy vũ hồn tế kiếm. Mọi người thấy hư không màn ánh sáng trong một màn vẻ mặt đột nhiên run lên. Tề Thiên Gen dĩ nhiên dùng chính mình vũ hồn tế luyện thành đáng sợ hư không lưỡi dao sắc. Tề Thiên Gen chính là tôn vũ tầng 6 cường giả, huyết thống là vũ hoàng di truyền cho hắn huyết mạch, vũ hồn cực kỳ đáng sợ. Tế luyện mà thành hư không chi kiếm uy lực tuyệt đối là kinh người. Nhưng là, Tề Thiên Gen hắn am hiểu kiếm đạo sát phạt sao? Rất nhanh mọi người liền rõ ràng. Thời khắc này Tề Thiên Gen phảng phất cùng kiếm dung hợp vì một thể. Hư không màn ánh sáng trong cả người hắn đều thành một thanh tuyệt thế lợi kiếm. Lộ ra đáng sợ ý sát phạt. Sát thủ. Cuồng vọt lên Lâm Phong trong lòng không tên hiện lên một luồng kinh hãi cảm giác. Lại là loại này quen thuộc cảm giác nguy hiểm. Thí hoàng đồng minh sát thủ mới sẽ mang đến cho hắn một cảm giác. Tề gia trước đó đã từng xuất hiện một vị mạnh mẽ sát thủ. Nhưng Lâm Phong không nghĩ tới. Tề hoàng chi tử, Tề Thiên Gen bản thân, cũng là một vị đáng sợ như thế sát thủ. Khi, làm. Thích khách Tề Thiên Gen cùng kiếm hòa vào nhau chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy vô tận sát cơ vững vàng đem hắn khóa kín. Thời khắc này, Tề Thiên Gen sát phạt mục tiêu chỉ có hắn Lâm Phong. Hơn nữa giờ khắc này hắn nằm ở hư không màn ánh sáng bên trong. Tránh né đều không thể tránh né. Nhất định phải mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này. Chiêu kiếm này là chí mạng chi kiếm. Chết! Tề Thiên Gen nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia óng ánh lóa mắt kiếm biến mất rồi. Sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở Lâm Phong trên đỉnh đầu. Phải đem Lâm Phong thân thể bổ ra đến. Giết chết đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.